Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hồng Châu dụ dỗ hỏi Nhị Cầu, biết được chuyện trước kia là do Vương Tiểu Thanh bày kế. Còn Trương Vũ Uy hát, P, cho mình uống xuân dược nên cô ta mới rơi vào hoàn cảnh này. Trương Hồng Châu cảm thấy Vương Tiểu Thanh chính là khắc tinh của đời mình. Xuống máy kéo, Trương Hồng Châu nhìn Vương Mộng Mộng đi phía trước. Trong đầu nảy ra ý tưởng. Đồng chí Mộng Mộng, Trương Hồng Châu đuổi theo Vương Mộng Mộng. Sao vậy? Vương Mộng Mộng nhíu mày. Vương Mộng Mộng không muốn nói chuyện với loại phụ nữ bại hoại này. Không có gì, chỉ muốn nói cho cô biết. Cô nên cẩn thận Vương Tiểu Thanh. Trước khi cô đến đây, cô ta rốt ngày nói xấu mẹ con cô trước mặt chúng tôi. Nếu không, cô nghĩ vì sao mọi người đều bênh vực cô ta và đi nói xấu cô chứ? Là vì lý do nói đấy. Trương Hồng Châu ra vẻ tận tình khuyên bảo. Thì ra là vậy, tôi cứ thắc mắc mãi sao mọi người đều đứng về phía cô ta. Vương Mộng Mộng cũng cảm thấy không đúng. Bản thân mình chưa từng gây hấn với ai trong điểm trí thức. Vậy mà bọn họ đều bênh vực Vương Tiểu Thờ Ranh, chống lại mình, thì ra là do Vương Tiểu Thanh nói xấu sau lưng mình. Đúng vậy, cô ta còn đi khắp nơi tuyên truyền rằng cô lười biếng. Ăn không ngồi rồi, còn nói mẹ cô ác độc. Trương Hồng Châu cứ thế bịa chuyện, Vương Mộng Mộng đều tin hết. Tỏ ý lần tới phải dạy cho Vương Tiểu Thanh một bài học. Vì Vương Tiểu Thanh đã làm hỏng danh tiếng của Vương Mộng Mộng. Vương Tiểu Thanh đi tới chợ đen. Anh mặt sẹo đã thuê một nhà kho. Nhưng chỗ đó lại khá xa. Ở ven sông của thị trấn. Khá rộng rãi. Chứa được vài trăm cân. Đến vài nghìn cân. Từ khi mua xe đạp. Vương Tiểu Thanh đổi sang buổi chiều mới đến bán rau. Quả nhiên không còn gặp Trương Vũ nữa. Bán rau xong, vốn định đi mua chút thịt, nhưng phát hiện không còn loại thịt nào ngon. Xem ra đi vào buổi sáng cũng có cái lợi của nó. Thôi, trong không gian vẫn còn một ít. Lần nghỉ tiếp theo sẽ đi mua. Ngày mai cô dự định lên núi, không đi lên thị trấn nữa. Đạp xe về đến nhà đã là 5 giờ. Vương Tiểu Thanh vào không gian để hạ nhiệt. Buổi chiều vẫn còn hơi nóng. Buổi tối, khi Vương Tiểu Thanh còn đang sắp xếp trong không gian, chợt nghe thấy có người đi vào sân nhà mình. Thấy cửa nhà đang đóng, đẩy mãi không mở ra nên bỏ đi. Vương Tiểu Thanh ra khỏi không gian nhìn thấy là Vương Mộng Mộng. Cô ta đến đây làm gì nhỉ? Vương Tiểu Thanh thắc mắc. Thực ra, Vương Mộng Mộng đến để gây rối. Cô ta định dạy cho Vương Tiểu Thanh một bài học vì đã làm hỏng danh tiếng của mình. Sáng sớm hôm sau, Vương Tiểu Thanh mang túi đi lên núi. Lần trước nghe dân làng nói trên núi có quả dâu và dưa 8 tháng. Hôm nay trời vừa râm mát, rất thích hợp để tìm trái cây dại. Vừa ra khỏi nhà, Vương Mộng Mộng thấy Vương Tiểu Thanh đi lên núi. Liền nghĩ đi theo Vương Tiểu Thanh để tìm cơ hội gây sự. Trên núi không có ai giúp Vương Tiểu Thanh, rất thích hợp. Vương Mộng Mộng theo sau Vương Tiểu Thanh đến lưng chừng núi thì không thấy bóng dáng Vương Tiểu Thanh đâu nữa. Ôi, mệt xê, hát, ế, tê đi được. Vương Mộng Mộng tưởng mình không tìm được Vương Tiểu Thanh nữa nên đành đi dạo quanh núi cho đỡ chán. Vương Tiểu Thanh hoàn toàn không biết có người đi theo mình. Lên trên núi cô bắt đầu tìm quả dâu, còn tìm được khá nhiều, ăn một ít, còn phần lớn cất vào trong không gian. Sau đó cô đi tìm dưa 8 tháng, Trương Vũ mang rau muống cho Vương Tiểu Thanh, nhưng không thấy cô ở nhà, cũng không biết cô đi đâu. Hôm qua cô vừa lên thị trấn rồi, nên hôm nay chắc cô sẽ không đi nữa, có lẽ đi lên núi. Mấy hôm trước cô có nói muốn đi lên núi, Trương Vũ không yên tâm, quyết định đi lên núi tìm Vương Tiểu Thanh. Anh đặt rau muống trước cửa nhà cô rồi đi lên núi. Cách Trương